Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 41, Lữ Trình Mới. Một tòa bỏ đi cổ bảo mẫu cái gian phòng bên trong. Ánh nắng xuyên thấu dày nặng màn cửa khe hở chiếu vào. Chiếu vào một bộ đen kịt quan tài lên. Đột nhiên, cái kia cỗ quan tài cái nắp phát ra đâm đâm thanh âm. Hướng bên cạnh thong thả rời động, phanh là một tiếng, nó rơi trên mặt đất. Lại cách mấy giây, Azike, Ai Gây ngồi dậy, biểu lộ có chút mờ mịt. Lúc này, hắn ăn mặc một thân roang trước đây ít năm lưu hành rộng rãi áo ngủ. Liền như là tại chính mình trong trang viên tỉnh lại quý tộc. Chậm một trận, Azike hơi hơi nheo mắt lại. Vẻ mặt mê mang không biết chính mình là ai đánh giá đến bốn phía. Hắn lập tức nhìn thấy xuyên thấu khe hở sáng lạt ánh nắng. Nhìn thấy trong ánh nắng bay lượn trôi nổi bụi trần. Nhìn thấy trên bàn, mặt đất cùng nắp quan tài tử bên cạnh tản mát từng phong thư. Chúng nó phảng phất khổng lồ bông tuyết, đem nơi này bao trùm gần nửa. Azike đi ra quan tài. Trên mặt nghi ngờ khom lưng nhặt lên một phong thư, hủy đi mở, đọc một chút, trên mặt hắn mờ mịt biến mất một chút, phảng phất nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Azike lúc này tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhường tất cả tin bay tới trước mặt, đè lên nhau như phong. Hắn một phong lại một phong mở ra, một phong lại một phong, ở giữa thỉnh thoảng dừng lại, lâu dài trầm tư. Tựa hồ tại nghiêm túc hồi trở lại suy nghĩ gì, xuyên qua màn cửa khe hở ánh nắng chậm rãi trở nên ảm đạm. Qua rất lâu, nó lại chiếu vào, lúc này, Azike cuối cùng xem xong hết thảy thư, hoàn thành một lần lại một lần, minh tưởng, lâu dài suy nghĩ. Hắn mắt nhìn đã toàn bộ xếp trên bàn thư, chậm rãi, thở một hơi thật dài. Tiếp theo, hắn tìm kiếm ra giấy viết thư, bút máy cùng còn có thể dùng mực nước, vẻ mặt ôn hòa viết, ngoặc kép, ta đã tỉnh lại, thu vào ngươi tất cả tin, chúng nó để cho ta nhớ lại chính mình là ai, nhớ lại ngươi là ai, cũng nhớ lại đi qua rất nhiều chuyện cũ, kinh nghiệm của ngươi vô luận trình độ phức tạp, vẫn là đặc sắc trình độ, đều vượt qua tưởng tượng của ta. Cũng cho ta phảng phất suy nghĩ minh bạch trước đó một chút nghi vấn. Từ những thứ này trong thư, ta có khả năng cảm giác được ngươi cao hứng, ngươi mỏi mệt, ngươi đối với cuộc sống hy vọng cùng ngươi đặt vào trên vai trầm trọng trách nhiệm. Ta đại khái có thể đoán được ngươi sau cùng làm ra cái kia lựa chọn nguyên nhân. Nếu như là ta, rất có thể hạ bất định dạng này quyết tâm, ngươi từ vừa mới bắt đầu. Liền là một cái thủ hộ giả, theo bắt chước người khác, đến bị người bắt chước. Tiếp đó, ta sắp mở vừa mới đoạn du lịch, truy tìm càng nhiều đi qua, chứng kiến cái thế giới này biến hóa. Người tựa hồ còn đang ngủ say, nhưng không có quan hệ. Ta sẽ viết thư nói cho ngươi ta gặp phải chuyện thú vị. Thú vị phong tục cùng người thú vị, ta nghĩ dùng hiến tế biện pháp nên có khả năng đem này chút tin gửi cho ngươi. Màu vàng ngòi bút phản xạ ánh nắng, tại màu trắng trên giấy sàn sạt hoạt động lên, không ngừng mà viết càng nhiều nội dung. Bakeland, một tòa liên hợp phòng ốc phơi nắng trong phòng. Melissa nắm một cái rõ ràng không đến 10 tuổi tiểu nữ hài. Đi đến, cô, tại sao là nơi này? Tiểu nữ hài nghi ngờ hỏi nói, ta nghe những cái kia chuyện xưa, đều là ở phòng hầm cử hành thần bí nghi thức. Tóc khéo lên, mang theo kính mắt Melissa cười cười nói, đó là không chính quy thần bí học nghi thức. Nàng lập tức chỉ về đằng trước đã bố trí tốt tế đàn. Cùng còn chưa điểm lửa ngọn nến nói, ngươi có khả năng bắt đầu. Thật sao? Tiểu nữ hài nghiêng đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào tươi đẹp ánh nắng. Muốn hay không nắm màn cửa kéo lên a? Không cần, dạng này rất tốt, Melissa trả lời về sau. mỉm cười nhìn xem tiểu nữ hài tuyệt không thành thạo, dị thường vụng về bắt chước lên mình bình thường cử hành nghi thức bộ dáng. Trong quá trình này, nàng thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đạo, thậm chí tự mình làm thay, cuối cùng nhường tiểu nữ hài hoàn thành nghi thức trước đưa. Tốt, đi theo ta niệm, Melissa hít vào một hơi, biểu lộ dần dần lắng đọng. Ân, tiểu nữ hài cũng nỗ lực để cho mình lộ ra nghiêm túc. Melissa nhìn tế đàn ánh nến mấy giây, thong thả mở miệng, dùng cổ Ekmes ngữ thì thầm. Không thuộc về thời đại này ngu già, bắt nước ngữ thì qua sự tình đơn giọt vui đến. Tiểu nữ hài hoàn toàn không có học qua cổ Ekmes ngữ. Mặc dù tải tận lực bắt chước cô, nhưng vẫn còn không biết rõ chính mình đang nói cái gì. Khói xám phía trên thần bí chúa tể, Melissa tiếp tục thì thầm, quỷ gãy xương thương giọt thánh mật nấu nợ. Tiểu nữ hài nghiêm trang nói theo, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Melissa từng câu niệm xong về sau, trên cùng ánh nến không đợi tiểu nữ hài bắt trước, liền một thoáng bành trướng đến nhân loại đầu lớn nhỏ. Này đoàn to lớn trong ngọn lửa, một cây mơ hồ có tà dị hoa văn, lại làm cho người thấy không rõ lắm chân nhãn xúc tu do dự lấy đưa ra ngoài. Động tác cực độ thong thả, tiểu nữ hài trong nháy mắt ngây người, đột nhiên lui lại, trốn đến cô sau lưng. Melissa mím môi, vẻ mặt nhu hòa bên trong mang theo điểm vui vẻ nói ra. Không cần sợ hãi, đi cùng hắn chào hỏi. Tiểu nữ hài nhút nhát đem đầu theo cô sau lưng ló ra. Trông thấy cái kia đáng sợ. Chân nhắn xúc tu tại ngoài cửa sổ chiếu vào sáng lạn trong ánh nắng nhẹ nhàng lắc lư. Phảng phất tại lau đi cho bụi. Cũng giống như tại đối với mình phất tay. Đi thôi, không cần sợ hãi. Melissa lại lặp lại một lần. Tiểu nữ hài cuối cùng cố lấy dũng khí. Đứng ở tế đàn phía trước. Nàng bô niệm chút chính mình phát minh chú văn, sau đó lộ ra nụ cười chân thành, hướng lên giơ bàn tay lên. Cái kia hoa văn biến mất trơn nhãn xúc tu dừng lại tốt vài giây đồng hồ. Tựa hồ có chút lưỡng lự, có chút không thạo, sau đó, nó nhẹ nhàng nâng lên, hơi cuộn mình dâng lên, một tấc lại một tấc hạ xuống, ánh nắng bên trong. Nó cùng cái kia bàn tay nho nhỏ đánh ra một thoáng. Hết trọn bộ. PS. Bị móc rỗng cảm giác. Chưa mai lại đờ ăng bản hoàn tất cảm nghĩ hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?